Thiên Hạ Kiếm Tông, tác giả, Cổ Nguyệt Lãng Trung Phiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2040, chương 2040, đề nghị. Cống thoát nước chó là không có tôn nghiêm, nó vì còn sống có thể làm ra bất cứ chuyện gì. Cho dù là nó ăn thịt gặm xương cốt, thế nhưng là vì mạng sống nó không thể không đi ăn phân. Hắn tựa như là một đầu cống thoát nước chó, không từ thủ đoạn sống tiếp được. Đây hết thảy đều là bái tại trước ngực một kiếm này. Thở dài một hơi, lão giả nhìn chăm chú lên trước mắt người áo đen, chậm rãi nói, ta không nợ ngươi, bởi vì ta một mực chưa từng cùng ngươi tính qua một kiếm này mối thù. Người áo đen thân thể khẽ run lên, quanh thân lưu chuyển sát ý càng thêm mãnh liệt. Ngươi cũng biết rồi, người áo đen giọng nói có chút run rẩy. Nếu không phải ngươi, bất kỳ người nào đều là không cách nào ở gai trong lòng trên một kiếm. Mặc dù ngươi che khuất dung mạo của ngươi, thậm chí là thu liễm khí tức của ngươi, thậm chí là đổi thành tay trái kiếm, nhưng là ngươi mỗi lần xuất kiếm thời điểm tiểu động tác vẫn là bại lộ thân phận của ngươi. Lão nhân chậm rãi nói, trong lời nói nịt lên nút áo. Người áo đen nhìn chăm chú lên lão giả, ngữ khí có chút điên cuồng nói, đây đều là ngươi bức ta. Lão nhân chậm rãi nói, là ngươi quá gấp, cũng quá lòng tham. Người áo đen khàn cả giọng giận dữ hét, đây hết thảy vốn nên chính là ta. Lão nhân thần sắc bình tĩnh, ánh mắt như kiếm, từng chữ nói, người không phạm ta, ta không phạm người. Người nếu phạm ta, kiếm hạ vô tình, liền là chuôi kiếm này, không biết uống vào nhiều ít người máu tươi. Người không cách nào trưởng khống nó liền không thuộc về ngươi. Không, nó thuộc về ta. Người áo đen phát ra gầm thét âm thanh, tựa như là dã thú bị thương bị kích thích. Hắn kiếm quang lóe lên, bỗng nhiên như thiểm điện hướng lão giả đâm ra ngoài. Lý Kỳ Phong thần sắc không khỏi giật mình. Người áo đen kiếm pháp thật sự là quá nhanh, nhanh đến mức cực hạn, nhanh đến không cách nào hình dung, nhanh đến ngay cả kiếm cái bóng đều là không tồn tại. Cho dù là hắn cũng là không cách nào làm được. Trong chớp nhoáng này, Lý Kỳ Phong mới rốt cục biết cái gì là chân chính khoái kiếm. Người áo đen một kiếm này đâm tới, lại tới hoàn toàn vô tung vô ảnh, ai cũng nhìn không ra hắn một kiếm này là như thế nào xuất thủ, là từ đâu đâm tới. Lão giả thế mà căn bản không có né tránh, nhưng cái này nhanh như thiểm điện, thế như lôi đình một kiếm, đến hắn cổ họng nửa trước tắc chỗ. Tay phải của hắn bỗng nhiên khẽ động, hai chỉ nhô ra, gắt gao kiềm chế ở thân kiếm, khiến cho mũi kiếm không cách nào lại tiến lên mảy may. Xuất kiếm người khó lòng phòng bị, bất ngờ chống đỡ người càng là lôi lệ phong hành, lệnh người khó mà dự đoán. Nhìn chăm chú lên trước mắt kiếm, lão giả thần sắc mười phần bình tĩnh, mà lại ngay cả mắt cũng không nháy một chút, đã có Thái Sơn sụp ở trước mà sắc không thay đổi, con Nai Hưng tại trái mà không chớp mắt. Định lực, chỉ có phần này định lực, lại mờ mờ ảo ảo có một đời tông chủ khí phách. Mũi kiếm dù còn chưa đâm vào lão nhân cổ họng, nhưng lạnh lẽo kiếm khí cũng đã đâm vào da thịt của hắn. Hắn cổ họng trên da dù đã lên từng khỏa rùng mình, trên mặt lại như cũ không động thanh sắc. Đối với trong giang hồ sờ soạng lần mò nhiều lão giả tới nói, một kiếm này thật là tính không được cái gì, bị người dùng mũi kiếm chống đỡ cổ họng, cái này đã không phải lần đầu tiên. Hắn đã từng gặp được bị đây càng nhanh kiếm, hắn cũng là chặn, bất quá là chảy xuống một đạo vết tích. Hiện tại kia một đạo vết tích đã lạc ẩn tàng tại trong cổ gãy văn bên trong. Người áo đen lạnh lùng nhìn qua lão giả, qua lâu mới từng chữ nói, ta chính là vì một thanh kiếm này mà đến, lại không hắn ý. Lão giả chậm rãi nói, chuôi kiếm này không thuộc về ngươi. Ngôn ngữ rơi xuống, lão giả hai chỉ đột nhiên khẽ động, thân kiếm kia thế mà uốn lượn, mũi kiếm đảo ngược chỉ hướng người áo đen. Người áo đen muốn sống, không thể không buông ra trong tay chuôi kiếm. Lão giả vừa sải bước ra, đưa tay chính là một trường rơi vào người áo đen lồng ngực phía trên. To lớn lực đạo lập tức mang theo người áo đen hướng về sau rút lui mà đi. Sau đó đụng vào trên vách tường, kêu đau một tiếng truyền ra, người áo đen khóe miệng chỗ chảy ra máu tươi, trong đôi mắt lộ ra một tia ảm đạm. Người áo đen nhìn về phía lão giả, ngữ khí cứng rắn nói, hôm nay là ta cắm. Lão giả chậm rãi nói, ngươi đi đi, ngươi muốn thả ta đi. Người áo đen ngữ khí mười phần chấn kinh. Lão giả giọng bình tĩnh nói, từ hôm nay về sau, người ta lại không liên quan. Lần tiếp theo, ta tất sát ngươi. Người áo đen trong thần sắc lộ ra vẻ điên cuồng, nghiêm nghị nói, ngươi bây giờ không giết ta, ngày khác ta có cơ hội, nhất định phải giết ngươi. Lão giả tầm mắt rủ xuống, giọng bình tĩnh nói, ta tùy thời xin đợi. Lão giả vừa rồi một trưởng uy lực mười phần, người áo đen bị thương không nhẹ. Rời đi thời điểm, bộ pháp có chút lảo đảo, nặng nề cửa đá mở ra, đóng lại, lão giả bất đắc dĩ lắc đầu. Này thời gian nhiều ít người bởi vì trong nội tâm tham lam mà mất mạng. Đem trong tay kiếm lần nữa để vào hộp sắt bên trong. Sau đó đắp lên hộp sắt, lão giả quay người, ánh mắt nhìn về phía Lý Kỳ Phong phương hướng, nhẹ nói, ra đi. Trốn trốn tránh tránh, tuyệt không phải hành vi quân tử. Lý Kỳ Phong thoải mái xuất hiện. Lão giả chắp tay sau lưng, nhẹ giọng hỏi, ngươi tới nơi này làm cái gì? Lý Kỳ Phong thần sắc bình tĩnh nói, ta là truy tung người áo đen tới nơi này, vô ý mạo phạm, mong rằng tiền bối bỏ qua cho. Lão giả nhíu mày lại, nói, ngươi không phải ta Yểm Nguyệt Bảo người. Lại dám tiến vào ta Yểm Nguyệt Bảo cấm địa. Đây chính là tội chết. Lý Kỳ Phong bình tĩnh nói. Ta đã nói. Ta là vô ý đất đến nơi này. Hy vọng tiền bối bỏ qua cho. Nếu là tiền bối ngươi hùng hổ dọa người, nhất định phải truy cứu. Vậy ta cũng là không cách nào. Lão giả nhìn chăm chú lên Lý Kỳ Phong. Ánh mắt nhìn giống như bình tĩnh, lại là cho người ta một loại áp lực vô hình. Kia bình tĩnh ánh mắt tựa hồ có thể xuyên thủng tâm linh của người ta chỗ sâu. Thôi được, hôm nay ta không so đo cái gì, ngươi rời đi thôi. Lão giả lên tiếng nói. Lý Kỳ Phong đối lão giả ôm quyền hành lễ, nói, tiền bối đại lượng. Ngôn ngữ rơi xuống, Lý Kỳ Phong chính là quay người hướng về sau đi đến. Ngươi đi nhầm phương hướng, cửa sắt chỉ có thể từ bên ngoài mở ra, hiện tại ngươi chỉ có thể từ cửa đá ra ngoài. Lão giả lên tiếng nhắc nhở. Lý Kỳ Phong gật gật đầu. Hai người gặp thoáng qua, lão giả bình tĩnh ngôn ngữ truyền vào Lý Kỳ Phong trong tai. Quên nơi này hết thảy. Lý Kỳ Phong gật gật đầu, cười rời đi. Tại sao muốn triệt binh? Hách Liên bột bột thần sắc đỏ lên, áp chế nộ khí, đối Thôi Tiên Sinh chất vấn. Mặt nạ màu bạc che chắn không nhìn thấy Thôi Tiên Sinh mảy may biểu lộ, chỉ có thể nhìn thấy hắn tựa như cá chết đồng dạng, trong đôi mắt mười phần bình tĩnh, không nhẹ không nhạt ngôn ngữ nói ra, là khả hãn ra lệnh. Hách Liên bột bột hít sâu một hơi, đem trong nội tâm bất mãn đè xuống. Thôi Tiên Sinh tiếp tục lên tiếng nói, cái kia phe trắng là cái nhân vật, ngươi muốn bao nhiêu suy nghĩ một chút. Hách Liên bột bột cổ cứng lên, xuất thân nói, đây cũng là khả hãn mệnh lệnh. Thôi Tiên Sinh lắc đầu, nói, là đề nghị của ta, nếu là ngươi lần sau muốn đòi lại bãi, tốt nhất hạ điểm tâm tư. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.